Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự tự do của cô, anh không còn hạn chế phạm vi hoạt động của cô trong căn phòng kia. Cô có thể tùy ý đi lại trong bệnh viện, nhưng vẫn không cho phép cô bước khỏi phạm vi biệt thự. Dù chỉ vậy, nhưng đối với cô đã quá đủ. Bác sĩ đến biệt thự khám thai cho cô, nó hoạt động nhiều đối với cục cưng và cô đều tốt, cho nên mỗi ngày cô tới vườn hoa tản bộ làm chút hoạt động mở rộng đơn giản. Cô dần dần rời hoa viên đi tới cửa biệt thự chính. Đứa bé trong bụng hưng phấn, hoạt động tứ chi, giống như đang cổ vũ cô đi ra cánh cửa này. Chưa bao giờ đi dạo bên này, cô có chút ngạc nhiên mở cửa đi ra ngoài. Cô chỉ từng nhìn qua từ trong phòng, chưa bao giờ từ cửa phòng đi vào rừng cây. Mặc dù Long Tĩnh không cho cô rời biệt thự, nhưng cô chỉ là đi nơi phụ cận của biệt thự một chút, sẽ không vấn đề gì chứ. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, cây trong rừng cứ nhiên có một số hoa nở. Đóa hoa trắng trắng nho nhỏ, thuần khiết, khi cô vừa thấy liền vui, không nhịn được có hai mấy đóa. Đi dạo đủ cũng đến lúc mệt, cô mang theo mấy đóa hoa chuẩn bị bước về, thì một tiếng xe hoàn toàn xa lạ thì lình hướng cô, lấy tốc độ bỏ mạng mà lái tới. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, người bảo hộ trong bóng tối theo bảo vệ cô không kịp phản ứng, chỉ có thể hướng theo cô mà chạy như điên, chờ mong có thể ở trên sườn xe cứu cô ra trước khi bị đụng. Nhưng quá muộn, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người khác nhanh hơn anh ta, kịp thời đẩy cô. Mà người nọ không kịp né, cứ như thế bị xe mạnh mẽ đâm phải, rồi nặng nề rớt xuống đất. Trong thời gian ấy, giống như khoảnh khắc dừng lại. Hà Bích La ngã nằm trên đất, hoàn toàn không dám tin nhìn chằm chằm người đàn ông nằm bất động bên kia. Dòng máu đỏ tươi, dù tốc độ kỳ lạ ào ạt chảy ra từ thân thể anh, nhiễm đỏ mặt đất, cũng nhiễm đỏ những đóa hoa trắng nõn trên mặt đất. Bụng giống như bị người ta nặng nề đập cho một quyền, đau đớn làm thân thể cô co quắp, thẳng không nên nổi. Nhưng cô không thể nào ngây ngốc nằm đợi tại chỗ, khó khăn chậm chạp dùng cả chân tay bò đến cạnh anh. Cô run rẩy vươn tay, cuối cùng không đụng được vào anh. Thân thể anh bị va chạm nghiêm trọng, sẽ có khả năng xuất huyết bên trong. Nếu cô đụng lung tung trên người anh, chỉ sợ gia tăng thương thế. Ai có thể cứu anh chứ? Cô hé miệng muốn cầu cứu, lại phát hiện mình cư nhiên không phát được bất cứ tiếng vang. Nước mắt rơi vô dụng, lần nữa hận cái đầu ngu ngốc của mình không giúp ích được gì. Mấy bóng dáng quỷ dị xuất hiện, cô cảnh giác ngẩng đầu, sợ bọn họ làm hại đến anh. Hàn tiểu thư, chúng tôi là thuộc hạ của cậu hai. Người của Long Môn à? Cả người cô run rẩy, ngón tay chỉ hướng người đàn ông đang chảy máu không ngừng. Cứu anh. Cô nói xong im lặng, nơi cổ họng khô khốc dường như nếm được vị tanh của máu. Xin yên tâm. Ý bảo bên cạnh có người thay Long Tĩnh làm cấp cứu đơn giản, lập tức đưa anh đến bệnh viện phụ thuộc của Long Môn. Một người trong đó nhẹ nhàng đỡ cô quỳ trên mặt đất. Hàn tiểu thư, cô phải tỉnh táo, tâm tình quá mức kích động, như vậy không tốt cho cô của đứa bé. Cô biết, cô không cách nào làm tâm tình của mình bình phục. Bụng thì lình truyền đến hồi co rút đau đớn mà cô tái đi, vội vàng ôm lấy bụng lần nữa quỳ xuống. Cục cưng sẽ không bị làm sao. Hàn tiểu thư, không thể, cô không thể mất đi Long Tĩnh. Cô không thể mất đi cục cưng. Nâng lên đôi mắt đẫm lệ, cô im lặng cầu cứu, cứu đứa bé. Tiếp đấy, nước mắt là mảnh mờ ảo vô cùng đen tối. Bên tai truyền đến tiếng thở dài, gọi Hàn Bích La tỉnh lại từ bóng tối. Cô quay sang, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp giống như từng quen biết. Vẻ mặt này là của bà chủ 8 năm trước. Lúc nào cũng là vẻ mặt từ ái, từng yêu thương cô như con gái ruột của bà, để cho cô cảm nhận tình thương của mẹ sau khi mẹ rời đi. Nhưng lúc này không còn nụ cười ôn hòa trên mặt, có chỉ còn là vẻ mặt cau có. Giống như thủy triều vọt tới phía cô, mặt cô tái dần, hai tay lập tức xoa nhẹ bụng. Cái bụng cao cao hở ra, nói với cục cưng yên ổn không sao, vẫn phát triển thực tốt ở trong bụng cô, thoáng trấn an cảm xúc của cô bây giờ. Mà lúc này cục cưng đá có một cước, giống như đang đáp lại lo lắng của cô, để cô xuống một nửa tâm tình treo lơ lửng. Cục cưng không chuyện gì rồi. Nhưng ba cục cưng đâu chứ? Bóng dáng máu tươi khắp người hiện lên, làm lòng cô đau đến dường như sắp bể nát. Còn đau đớn hơn khi bị anh vứt bỏ lúc trước. Cô gần như không cách nào hô hấp, bụng truyền đến khá đau. Cô vội vàng hít sâu, rồi chậm rãi điều chỉnh tâm tình suýt hỏng mất. Một hồi lâu đau đớn không còn nữa, cô đứng thẳng người, ngồi trên giường khẩn trương đưa tay hướng phía phu nhân xinh đẹp. Có lẽ cô nên gọi bà ấy là bác gái, mẹ của Long Tĩnh. Tiểu La. Lòng phu nhân vuốt đầu cô, thở dài, tìm lời an ủi đứa con dâu thứ hai của mình. Bây giờ cánh cửa khép chặt đạp ra, cắt đứt suy nghĩ của bà. Hà Bích La, cô có mặt mũi thốt ra những lời không tim không phổi ư? Anh hai của tôi dĩ nhiên yêu cô. Lòng Hồ lo lắng, cô cùng đứa nhỏ vừa đi tới ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net